Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2265, đấu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2265, đấu lễ, chỗ ngồi chi tranh, rất nhanh chấm dứt, thập đại thủ tịch chỗ ngồi, không có quá lớn lo lắng. Bị trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng bài danh top 10 đại thánh chiếm cứ. Duy nhất chuyện xấu, tựu là Du Hoàng cướp đi vốn hẳn nên thuộc về hức chỗ ngồi. Bất quá, đó là tại Trương Nhược Trần dưới sự trợ giúp, nàng mới làm được, bởi vậy đó có thể thấy được. Tinh hải thế giới chế định bài danh, chuẩn xác tính rất cao, bài danh top 10 cường giả. Càng là so đằng sau những trăm kia cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Rõ ràng cao hơn một đoạn, Trương Nhược Trần ngồi ở trên nhất phương chủ tịch trên chỗ ngồi. Ở vào mệnh khê chi bờ, trước người là một trương ngọc chất bàn. Bàn bên trên, chỉ bày đặt một cái thần cốt tạo hình thành ba chân chén. Cùng một cái thánh ngọc đánh bóng thành đĩa, phía trước mệnh khê là một đầu đại nhánh sông, chừng 10 trượng rộng, nước chảy chảy xiết, khí vụ mê mang, xuyên thấu qua hơi nước nhìn lại. Trương Nhược Trần ngoài ý muốn phát hiện, ngồi ở đối diện trên vị trí tu sĩ, đúng là Đại Sâm La Hoàng. Giờ phút này, Đại Sâm La Hoàng ánh mắt, cũng đúng lúc chằm chằm hướng hắn, lạnh lùng tới cực điểm. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn. Ánh mắt quang hướng đổ mệnh khê suối nước, sử dụng thần cốt ba chân chén, cách không lấy một ly. Suối nước chính là theo mệnh vận thần sơn bên trong thai nghén đi ra. Như máu sắc hổ phách, so thánh tuyền đều càng ngưng hương, chính là lạc cả trong vũ trụ thần kỳ nhất, nhất hiếm quý đồ uống một trong. Tại bên ngoài, có nhiều hơn nữa thánh thạch cũng mua không được. Một ly ẩm xuống. Tinh tế cảm thụ, suối nước mát lạnh, ngọt ngon miệng, tiến vào trong bụng trong khoảnh khắc đã bị tiêu hóa, như tơ như sợi phân tán đến toàn thân các nơi, dung nhập huyết dịch, cốt cách, thánh hồn, tinh thần lực ý niệm trong đầu. Xuyên qua mệnh vận chi môn thời điểm, Trương Nhược Trần khí hải thông thiên hà ở bên trong, xuất hiện 600 đạo mệnh vận quy tắc. Giờ phút này, một ly suối nước uống xong, lại gia tăng lên hơn 10 nói. Đương nhiên, chính là mấy trăm đạo mệnh vận quy tắc. Cùng ở đây những từ nhỏ này tìm hiểu vận mệnh chi đạo tu sĩ so sánh với. Cơ hồ có thể không cần tính. Càng đừng đề cập ngưng tụ ra. Mệnh vận chi môn, mệnh khê suối nước, không những được tẩy luyện thân thể thể chất, thánh hồn cùng tinh thần lực. Đối với ở đây những tu luyện kia vận mệnh chi đạo tu sĩ, trợ giúp có lẽ hội càng lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, một hồi thú thiên đại yến, hoàn toàn tựu là tại bồi dưỡng địa ngục giới tương lai đỉnh cao nhất lực lượng. Tại thiên đình, thiên phú cao tu sĩ phải tu luyện chân lý chi đạo. Tại địa ngục giới, thiên phú cao tu sĩ phải tu luyện vận mệnh chi đạo. Có thể nói, ở đây đến từ 10 tộc 1 vạn vị dự tiệc tu sĩ. Cơ hồ từng cái đều tu luyện vận mệnh chi đạo. Hơn nữa đạt đến rất cao cấp độ. Bằng không, thiên đình cùng cảnh giới tu sĩ thi triển ra chân lý chi đạo, lập tức bộc phát mấy lần lực công kích. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên, nắm giữ chân lý chi đạo hoặc là vận mệnh chi đạo cũng không nhất định có thể vô địch, bởi vì muốn đem chân lý chi đạo cùng vận mệnh chi đạo dung nhập chính mình thánh thuật, cần rất dài thời gian, uy lực cường, lại bộc phát được chậm. Nhiều khi, gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, người chưa hẳn có điều động chân lý chi đạo hoặc là vận mệnh chi đạo thời gian. Chỉ có tu luyện ra chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn mới có thể rút ngắn dung hợp thời gian, chiếm cứ càng lớn ưu thế. Đương nhiên, mặc dù là có được chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn, như trước cần hao phí thời gian, chỉ cần đối thủ tốc độ rất nhanh, có thể áp chế ngươi, Sử ngươi không có thời gian bộc phát chân lý chi đạo cùng vận mệnh chi đạo uy lực. Mặt khác, bảy đại hằng cổ chi đạo đều có thể tại trình độ nhất định bên trên đem chúng khắc chế không gian, có thể xé rách chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn. Thời gian có thể cho ngươi không kịp thi triển chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn. Hắc ám có thể thôn phệ chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn. Ngoại trừ hằng cổ chi đạo, nếu là đem 72 chí tôn thánh đạo bên trong lưu quang thánh đạo tu luyện tới cao thâm tình trạng, tốc độ đầy đủ nhanh, cũng có thể đem chúng áp chế. Đúng là như thế, bất luận một loại nào nói, đều khó có khả năng tuyệt đối vô địch. Đem không gian tu luyện tới vô hạn cấp độ, đem thời gian tu luyện tới vĩnh hằng cấp độ, coi như là vận mệnh cùng hư vô, cũng không cách nào đem chúng dung chuyển. Đương nhiên, cái loại này cực hạn cấp độ, mặc dù là cường đại nhất thần, cũng không đạt được. Cho nên, một người tu sĩ mạnh yếu, mấu chốt hay là muốn xem cảnh giới của mình cao thấp. Một cái không tu luyện vận mệnh chi đạo cùng chân lý chi đạo hắc ám trưởng khống giả, chỉ cần đem hắc ám chi đạo tu luyện được đầy đủ cường, cũng có thể tại cùng cảnh giới đem tu luyện vận mệnh chi đạo cùng chân lý chi đạo tu sĩ đánh chết. Xôn xao, Hạ Du, một vị thánh vương cảnh thạch tộc tu sĩ, uống xong đại lượng suối nước, sau lưng hiện ra từng hột quang điểm, ngưng tụ thành một đạo quang môn, dần dần hóa thành mệnh vận chi môn. Thành công rồi, rốt cục thành công ngưng tụ ra mệnh vận chi môn. Ha ha, của ta chiến lực đem lần nữa tăng lên một mảng lớn. Không hổ là mệnh khê, không hổ là vận mệnh thần điện nội tình chi tuyền. Vị kia thạch tộc tu sĩ dương giọng cười to, thấy như vậy một màn, sở hữu tu sĩ đều không bình tĩnh, dùng càng tốc độ nhanh thu nạp suối nước. Phải biết rằng, suối nước chỉ có thể ở thú thiên đại yến bên trên dùng để uống, không thể mang đi. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng bên cạnh Liễm Hy nhìn chằm chằm liếc, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thế nhưng mà trong mắt như trước có chứa một tia tâm động cùng tò mò, thỉnh thoảng đều hướng Mệnh Khê chằm chằm đi. Thế nhưng mà nàng hiện tại thân phận chỉ là một cái thị nữ, là không có tư cách chủ động lấy suối nước dùng để uống. Trương Nhược Trần đối với nàng vẫy vẫy tay, nói, tới. Liễm Hy ngẩng đầu nhìn trên không thần kính, cuối cùng nhất hay vẫn là bất đắc dĩ, đi tới. Nàng biết rõ, nhất cử nhất động của mình, nhất định tại vô số thiên đình tu sĩ chú ý bên trong. Thế nhưng mà coi hắn hiện tại thân phận, nhưng lại không thể không hướng Trương Nhược Trần cúi đầu. Trương Nhược Trần đem thần cốt ba chân chén ném cho nàng, nói, ngươi lấy suối nước quy ta uống. Liễm Hy tiếp nhận thần cốt ba chân chén, lạnh lùng trừng hướng hắn, không có nghe theo, khinh người quá đáng. Nếu như là tại Thất Tinh Đế Cung, nàng thụ một ít ủy khuất cũng thì thôi, thế nhưng mà nơi này là Thú Thiên Đại Yến, giờ phút này trên yến hội rất nhiều địa ngục giới tu sĩ cũng đều chú ý tới một màn này, lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ, một đôi con mắt đều chằm chằm tới. Trương Nhược Trần thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Rõ ràng, tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, làm cho Vô Ảnh Tiên Tử uy hắn, chẳng lẽ không sợ lọt vào thiên đình giới tu sĩ liên hợp thảo phạt? Tại thiên đình, Vô Ảnh Tiên Tử người ái mộ nhiều không kể xiết. Trương Nhược Trần thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Hồn giới vị kia thần linh khẳng định đang nhìn Thú Thiên Đại Yến, cũng không biết có thể hay không bị tức được thất khiếu phún huyết. Ha ha, La Sa cảm thấy Trương Nhược Trần hành vi có chút khác thường, trong nội tâm đang tự hỏi hắn làm như vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ đang ép Liễm Hy triệt để đầu nhập vào hắn, rốt cuộc không cách nào trở lại thiên đình, còn đang dùng loại phương thức này nói cho địa ngục giới chư thần. Hắn Trương Nhược Trần triệt để đem chính mình trở thành địa ngục giới một thành viên. Đã không quan tâm thiên đình như thế nào xem hắn, hay hoặc là gần kề chỉ là một loại trả thù hành vi. Người này thật sự không có ý định trở lại thiên đình sao? La Sa nhíu mày, cảm thấy Trương Nhược Trần đợi tại địa ngục giới là khác có ý đồ, cũng không phải thật tâm gia nhập. Gặp Liễm Hy vẫn không nhúc nhích, chỉ là khí nộ trừng mắt hắn. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên lãnh hàn, dùng chìm định ngữ khi nói, làm một cái tỷ nữ, rõ ràng bỏ qua chủ nhân mệnh lệnh. Liễm Hy, người thật to gan, cho ta quỳ xuống, đại thánh không thể nhục. Liễm Hy chống lại nói, kỳ thật, Liễm Hy trong nội tâm đã là ủy khuất tới cực điểm. Rất muốn vừa chết chi, thế nhưng mà mỗi lần sinh ra ý nghĩ này thời điểm, trong đầu đều vang lên Trương Nhược Trần từng nói qua lời nói. Hữu thần tâm người, bất khuất, có đôi khi nàng đều muốn. Trương Nhược Trần lúc trước cho nàng nói những lời này là không phải cố ý, tự là tại phòng ngừa nàng tự sát. Xem ra trước kia hay vẫn là quá sủng ái ngươi, giáo huấn được không đủ. Trương Nhược Trần một chỉ điểm đi ra ngoài, lập tức một cỗ cường hoành vô cùng không gian lực lượng áp đến Liễm Hy cái kia mảnh khảnh trên thân thể mềm mại, chấn áp được nàng toàn thân run lên. Chỉ là chống cự trong nháy mắt, thon dài hai chân là quỳ sát xuống dưới, căn bản chống lại không được. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần ánh mắt đều phong lạnh vô cùng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Toàn bộ mệnh khê vang lên ồn ào náo động thanh âm. Trương Nhược Trần đây là tại cố ý khiêu khích thiên đình cùng hồn giới. Hắc hắc, không biết bao nhiêu tu sĩ hội tức giận thổ huyết. Ai nói Trương Nhược Trần là thiên đình an bài đến địa ngục giới nằm vùng? Chỉ bằng hắn hôm nay diễn xuất, sau khi trở về, nhất định chỉ còn đường chết. Hồn giới vị kia thần linh sẽ bỏ qua hắn, thiên đình cự phách. Chẳng lẽ nhìn không ra hắn là tại cố ý nhục nhã thiên đình? Nguyệt thần cũng không giữ được hắn. Theo ta thấy, Trương Nhược Trần đây là tại quang danh trạng, tại nói cho địa ngục giới chư thần quyết tâm của hắn. Nếu không hắn vĩnh viễn đều không thể tiến xuống địa ngục giới hạch tâm tầng. Lúc trước Hoàng Thiên Đại Thần sẽ không có Trương Nhược Trần thông minh như vậy. Cho nên, vô luận hắn thiên phú lại cao, mặc dù tu luyện thành thần, cũng đều khắp nơi thụ xa lánh, một mực bị biên giới hóa. Thẳng đến chém sư phụ của hắn Nguyên Khư Cổ Phật, mới đã chứng minh chính mình. Ở đây không thiếu thông minh thế hệ, tự nhận là xem thấu Trương Nhược Trần ý đồ, đều tại chậm rãi mà nói. Diêm Vô Thần ngồi ở một cái khác đầu đại nhánh sông cao nhất chủ trên bàn tiệc, xa xa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ, bưng lên ba chân chén, lại uống một ngụm. Hắn đã sớm đoán được, Trương Nhược Trần nhất định sẽ tại Thú Thiên Đại Yến bên trên có chỗ biểu hiện, hướng chư thần chứng minh chính mình. Chỉ có điều, không ngờ rằng, Trương Nhược Trần hội tự hủy danh dự, làm được thấp như vậy kém, khi dễ một nữ tử. Chắc chắn bị toàn bộ thiên đình tu sĩ phỉ nhổ, thậm chí kể cả từng đã là bằng hữu. Tuy nhiên thấp kém, thế nhưng mà là một cái bị phỉ nhổ bại hoại mới càng có thể làm cho chư thần an tâm. Nát chiêu, thật sự là nát chiêu. Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy ngoại trừ tự hủy, Trương Nhược Trần tựa hồ không có đường khác có thể đi. Ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện Đại Sâm La Hoàng thở dài một tiếng. Vô Ảnh tiên tử, ngươi làm sao lại gặp như vậy một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc chủ nhân? Không bằng đầu nhập vào bổn hoàng. Bổn hoàng tuyệt không cho ngươi làm nô tỳ. Liễm Hy nhìn chằm chằm liếc suối nước đối diện Đại Sâm La Hoàng, không nói một lời, chỉ là yên lặng thừa nhận lấy Trương Nhược Trần không gian áp chế. Trương Nhược Trần lạnh lùng hướng Đại Sâm La Hoàng chằm chằm đi. Nói, muốn cướp người của ta, ngươi là tại tìm chết sao? Đại Sâm La Hoàng ánh mắt lạnh hơn, bất quá rất nhanh lại thu liễm trở về. Cười nói, Nhược Trần Đại Thánh uy phong thật to, bổn hoàng nào dám cường đoạt ngươi. Bất quá, thú thiên đại yến bên trên, có một cái thú vị khâu, gọi là đấu lễ. Đấu lễ, Trương Nhược Trần nói, Đại Sâm La Hoàng nói, đối với chúng ta mà nói, thú thiên đại yến bên trên chân quý nhất bảo vật là cái gì? Diễn đạo thánh quả, nhưng là diễn đạo thánh quả quá chân quý. Từng cái đại thánh, chỉ có thể phân đến một miếng, muốn ăn thêm nữa làm sao bây giờ? Chỉ có thể đấu lễ, đem người khác diễn đạo thánh quả thắng tới. Cái gọi là đấu lễ, tự là đấu thắng, thì có đại lễ, đấu thua, phải tặng lễ, tiễn đưa, tự là diễn đạo thánh quả. Theo bổn hoàng biết, lần trước thú thiên đại yến bên trên, từng có đại thánh thắng được 8 miếng diễn đạo thánh quả. Một người độc hưởng 9 miếng, lập tức tăng lên 900 triệu đạo thánh đạo quy tắc. 27.000 năm thọ nguyên, đã từng có thánh vương cảnh tu sĩ, thắng 4 miếng huyền cực thánh quả, một người độc hưởng 5 miếng, lập tức đem 5 loại thánh đạo, tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đây mới là đại yến niềm vui thú chỗ. Không biết Nhược Trần Đại Thánh có nguyện ý hay không? Cùng bổn hoàng đấu lễ, vô luận là diễn đạo thánh quả, hay vẫn là huyền cực thánh quả, đều là thú thiên đại yến món chính. So mệnh khê suối nước, chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Diễn đạo thánh quả, lập tức tăng lên 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc cũng chỉ là tiếp theo. Nó còn có thể làm cho tu sĩ tăng thọ 3.000 năm. Có thể trợ giúp tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất, tu luyện ra cao giai thánh thuật, là trong thiên địa, sở hữu thiên vấn cảnh phía dưới đại thánh, đều muốn phục dụng bảo vật. Chính là vì nó đầy đủ chân quý, cho nên cũng không đủ nắm chắc, không có đại thánh dám đem nó lấy ra đấu lễ. Một khi thua, mặc dù là đại thánh, đoán chừng đều được khóc lên. Phong hậu thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, nói, đừng cùng hắn đấu lễ, coi chừng trúng kế. Nói như vậy, thú thiên đại yến bên trên đấu lễ đều là kẻ yếu hướng cường giả khởi xướng. Một là vì thắng lấy diễn đạo thánh quả, hai là vì dẫm phải cường giả dương danh. Đại Sâm La Hoàng tu vi hơn xa ngươi, lại hướng ngươi khởi xướng đấu lễ, hoàn toàn tự là khi dễ ngươi không hiểu đấu lễ quy tắc. Ngươi nếu là xúc động, cũng xin ý kiến phê bình trong hắn lòng kẻ dưới. Ngươi phải biết rằng, đấu lễ quy tắc chính là do người khiêu chiến đưa ra đấu lễ phương thức. Không nhất định là chiến đấu, có thể là đánh cờ, có thể là vẽ tranh, có thể là so đấu tốc độ, so đấu kiếm chiêu. Ngươi một khi đã đáp ứng hắn, hắn nhất định sẽ dùng chính mình am hiểu nhất so với ngươi đấu. Cho nên thú thiên đại yến bên trên chừng 1 vạn vị tu sĩ, nhưng là sẽ đáp ứng đấu lễ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước vị kia thắng 8 trường đại thánh, tự là hôm nay uy chấn hoàn vũ phong bụi kiếm thần, hắn quả thực tự là kỳ tích tồn tại, được xưng là một cái đằng trước ngàn năm hoàn mỹ nhất tu sĩ. Không có bất kỳ đoàn bản, mỗi một phương diện đều là mạnh nhất. Hơn nữa bất kỳ vật gì vừa học liền biết, một học tựu là đỉnh phong. Tại Trương Nhược Trần lắng nghe phong hậu truyền âm thời điểm, Đại Sâm La Hoàng mở miệng lần nữa, trêu chọc nói, Nhược Trần Đại Thánh không phải là sợ rồi sao? Yên tâm, bổn hoàng không muốn ngươi diễn đạo thánh quả. Nếu như ngươi thua, chỉ cần đem vô ảnh tiên tử đưa tặng cho bổn hoàng là được. Nguyên lai ngươi là coi trọng nàng. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, khơi màu liễm hy tuyết trắng cái cằm, chằm chằm vào nàng cái kia trương ngưng bạch như ngọc khuôn mặt nhìn nhìn. Nói, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi đấu lễ. Đại Sâm La Hoàng đại hỉ, Liễm Hy trong mắt lại hiện ra vẻ sợ hãi, dừng lại ở Trương Nhược Trần bên người. Tuy nhiên cũng không tốt quá. Thế nhưng mà, rơi vào Đại Xâm La Hoàng trong tay, không cần nghĩ cũng biết chỉ sẽ thảm hại hơn. Cái này là nàng số mệnh sao? Trong lòng của nàng phẫn hận, cũng rất tuyệt vọng. Phẫn hận chính là Trương Nhược Trần quá tuyệt tình. Tuyệt vọng chính là nếu là Đại Xâm La Hoàng thật sự đem nàng thắng tới, nàng cảm giác mình khẳng định không cách nào chống đỡ dưới đi. Chọn tự mình chấm dứt. Cái gì bất khuất, cái gì thành thần chi tâm, đều là Trương Nhược Trần tại cố ý tính toán nàng. Thú Thiên Đại Yến hội trường lần nữa ồn ào náo động. Sở hữu tu sĩ đều hưng phấn lên, chuẩn bị xem kịch vui. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, chỉ đánh bạc một miếng diễn đạo thánh quả có ý gì? Muốn đánh bạc, ta và ngươi đánh bạc 3 miếng. Vô Ảnh tiên tử nếu như là hoàn bích chi thân, cũng là không sao cả. Thế nhưng mà, nàng cũng đã là nữ nhân của ngươi, còn có thể đáng 3 miếng diễn đạo thánh quả. Đại Xâm La Hoàng giọng mỉa mai cười nói, Trương Nhược Trần nói, nàng đương nhiên chỉ trị giá 1 miếng diễn đạo thánh quả. Thế nhưng mà, ta còn có 1 miếng, cái này cũng chỉ có 2 miếng. Đại Xâm La Hoàng nói, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Hạ Du nhìn lại, tập trung tại huyết đồ trên người. Chỉ tới nói, huyết đồ là ta sư đệ, hắn hội trợ giúp ta 1 miếng. Vốn huyết đồ vẫn còn xem náo nhiệt, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định sẽ tại Đại Xâm La Hoàng trong tay thiệt thòi lớn. Trong nội tâm cười thầm không thôi, nhiều lần bị Trương Nhược Trần lừa bịp, hắn là rất hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần cũng bị lừa bịp bộ dáng. Nghe nói như thế, huyết đồ như bị sét đánh, trên mặt mất đi huyết sắc, thật đúng là họa trời giáng. Cách Trương.